Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Rất vui vì ngày hôm nay lại có thể tiếp tục với các bạn. Các bạn thân mến, như thường lệ thì Thu Hằng xin lưu ý rằng nếu các bạn yêu thích và muốn đón nghe nhiều hơn truyện do Thu Hằng diễn đọc cũng như muốn đón nghe những câu chuyện do tác giả Bích Ngọc sáng tác, một tác giả mà gần đây các bạn vô cùng yêu thích trên kênh của Thu Hằng, thì các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhất. Và ngày hôm nay, phần truyện mà Thu Hằng gửi đến các bạn là phần tiếp theo, phần 17 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng. Và chỉ còn một tập nữa thôi là tập cuối rồi. Câu chuyện này sẽ hoàn và có kết thúc thế nào thì các bạn đừng quên đón nghe từng tập một nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng xin phép đến với nội dung chính của phần truyện ngày hôm nay. Phần 17 câu chuyện Nữ Đế Thiên Băng có gì thú vị? Sau đây, hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Thay mặt cho kênh Thu Hằng Audio, xin chúc các bạn khán thính giả có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Nữ Đế Thiên Băng, phần 17. Thiên Băng nhìn nhìn hai người giải thích. Dòng binh đoàn là những người có ma pháp cấp cao, liền tụ lại thành một đoàn, đi đến tận thành U Lâm để gặp trưởng lão, người đứng đầu dòng binh đoàn, để tiếp nhận nhiệm vụ. Làm xong nhiệm vụ sẽ được nhận thưởng tùy theo nhiệm vụ khó hay dễ. Nghe xong, hai mù nam gật đầu ý bảo đã hiểu. Thiên Bằng còn nhớ mang máng. Có một lần, nàng vừa mới xuống nhân gian nên đã gặp một người. Hình như người đó tên là gì nàng cũng không nhớ rõ. Nhưng chức vụ của người đó là giám binh đoàn thì phải. Không biết huynh ấy sao rồi? Có khỏe không? Mong rằng cuộc sống của huynh ấy trải qua quá hạnh phúc vui vẻ. Dù sao cũng là người bạn đầu tiên nàng gặp. Bỗng có Nhã Hứng, trước mặt nàng hóa ra đàn cầm tinh. Một huyền cầm nhìn vào liền bị thu hút. Dạ Hòa cùng Ly Kính nhìn nàng ôn nhu như nước, chuẩn bị tinh thần thưởng thức tiếng đàn tuyệt diệu của nàng. Tiểu Sen cùng Tiểu Linh mắt sáng sực quang mang, nhìn Thiên Băng chuẩn bị đàn. Phải biết rằng tiếng đàn của Thiên Băng liền không phải lúc nào cũng được nghe. Rất hay. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái, đưa vào động phòng, tục lễ dẫn tử, tình trang ý thiếp, trùng tình sâu nặng, người có tình yêu, trời nghĩ vô tình, bản thân vô năng, chỉ mong yêu chàng, kết bái phu thê. Tiếng đàn réo rắt du sướng lúc trầm lúc bổng, nhẹ nhàng rồi sâu lắng đi vào lòng người. Tiếng đàn nghe ra ý thơ, diễn tả tình yêu đơm bông kết trái, luyến ái nam nữ tình trường, chỉ mong kết tóc đầu bạc, phù thê tới già. Nam cường nghị nữ dịu dàng, người nghe không khỏi lên tưởng tới một thịnh thế hôn lễ hạnh phúc của đôi nam nữ kia. Kết thúc tiếng đàn cũng làm mọi người ở trong xe phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt nhìn nàng có tán thưởng, có sùng bái, còn có say mê cùng sùng nịch. Băng Nhi, nàng sau này chỉ đàn cho ta nghe thôi được không? Dạ Hòa có chút lo âu nói. Băng mỹ nhân, nàng đừng nghe hắn nói. Tiếng đàn của nàng chỉ có ta mới xứng đáng được hưởng thức thôi. Thiên Băng nhìn hai người đang tranh giành, nàng lên buồn cười. Nàng cười ngọt ngào là hai mổ nam có chút ngây người. Bất thình lình, đầu nàng bị kéo xuống thấp, mặt đối mặt, môi chạm môi, làm Thiên Băng có chút ngây ngốc. Lý Kính lưu luyến buông môi nàng ra. Ta tứ khàn khàn nói. Băng Nhi, Băng Nhi à, nàng đừng cười trước mặt nam nhân khác, ta sợ hậu cung sẽ thêm người. Dạ Hòa ánh mắt đượm buồn khi thấy hai người hôn nhau. Hắn muốn ngay lập tức tách hai người ra, nhưng hắn không làm được. Chút đang suy nghĩ vẩn vơ vì ghen tị thì má bị một người hôn một phát, làm hắn có chút hoàn hồn. Nhìn qua thấy tiểu mỹ nhân đang cười nhìn hắn, nụ cười làm tim hắn không khỏi đập thình thịch. Bao nhiêu ghen ghét lúc nãy đều tan biến theo gió. Hắn yêu thương đến gần nàng, hôn lên cái môi hồng nộn mê người kia, làm người ta vừa đau vừa ngọt. Đúng là yêu tinh hại người mà, như vậy mới công bằng. Thiên Bằng nhìn hai người rồi nói nhỏ. Các chàng địa vị trong lòng ta đều như nhau cả, đều là máu là thịt, các chàng hài lòng không? Hai người vui vẻ cười khanh khách đồng thanh nói. Vừa lòng. Tiểu Sen cùng Tiểu Linh đã sớm ra bên ngoài xe ngồi, để lại không gian ngọt ngào cho chủ nhân nhà mình tại rừng rậm U Lâm. Dù sao cũng du lịch vài ngày, không bằng thong thả tham quan một phen. Dù sao sau này lên thần giới nhất định sẽ không được xuống nhân gian thường xuyên. Thiền Bằng cùng hai bên xạ hoa với lìa kính dựng ở bìa rừng U Lâm, đi sau là Tiểu Sen cùng với Tiểu Tinh Linh. Nhìn toàn diện thì khu rừng này có vẻ rộng hơn với rừng xâm lâm, cây cối đặc biệt vô cùng tươi tốt cùng xanh tươi. Ba người thu liễm trên người uy áp cường giả, hơi thở như những người bình thường. Vừa đi được vài bước thì ở xa xa liền có người truyền đến, thập thoáng lại nghe giọng nói của một nữ tử có phần chua chát: "Các người đi mau lên đi, hôm nay chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nhất định tranh thứ nhất." "Biểu muội đừng tùy hứng mà, dòng mình đoàn Long Ca chúng ta có thể so sao, theo ta về thôi." Hắn thật sự cảm thấy bất lực với tính cách tiểu thư của muội muội mình. Nếu không phải bá phụ kêu hắn phải bảo vệ con gái ông ta thì còn lâu hắn mới xài xong với cô gái này. "Họ Dịu, người nên biết ta mới là tiểu thư, lệnh của ta là cao nhất." "Cô..." Những xà nô đi phía sau cũng có chút khó coi. Tính tình kiêu ngạo, an ngạnh như vậy, bọn họ có chút không tiêu nha. Thiền Bằng bỏ qua bọn họ, trực tiếp coi như không khí, tiếp tục khám phá vào bên trong. Nhưng trong lúc nghịch ý mình, nàng muốn bỏ qua, nhưng người nào đó lại không muốn. "Này, đứng lại!" Bị bỏ lơ, Dung Nhã bực bội lên tiếng chặn ngang trước mặt của Thiên Băng. Cô là con gái của Dung Thành, Dung Thành chủ của Thành Long Vân, nổi tiếng điêu ngoa hống hách, được thành chủ cưng chiều ương ngạo thành tính, cũng là vị hôn thê được chỉ hôn từ bé của nhà Long Gia, đội trưởng song minh đoàn năm sau. Dung Nhã muốn tiếp nhận nhiệm vụ vì muốn chứng minh nàng cũng có tư cách gia nhập song minh đoàn Long Ca, quan trọng hơn là nàng xứng đáng với Long Ca. Diệu Tấn đi tới nhìn đám người Thiên Băng, ánh mắt kinh diễm toàn tập. Hắn chưa bao giờ gặp người vừa đẹp vừa khí chất như vậy, đặc biệt là nữ tử đó đứng chỗ đó, nhan sắc diễm mỹ kinh người, khí chất sẵn có phân đạm phong khinh. Nhưng hắn biết hoa càng mỹ thì càng nhiều gai. Nhìn sang hai nam nhân đứng bên cạnh nàng, hắn càng cảm thán hơn. Ba người này có nhan sắc tuyệt mỹ vô song, giống như hắn nhìn sẽ tự cảm thấy hổ thẹn mà cúi đầu. Tóm lại một câu, đám người trước mặt không thể trêu vào. Nhìn vào biểu muội của hắn, hắn cảm thấy đau đầu sắp hôn mê. Dung Nhã từ xa không rõ, nhưng đến gần thấy nhan sắc xinh đẹp của Thiên Băng thì ghen ghét muốn thổ huyết. Nhìn qua hai bên nam nhân đứng cạnh thì liền u mê, mắt liền không dám chớp lấy một cái, trong ánh mắt liền hiện lên tia tham dục. Xạ Hòa cùng Lý Kính nhíu mày, có chút không vui khi sủi bọ tự nhiên cản đường, làm mất hứng của Bành Nhi, mỹ nhân bọn hắn, đáng giận. Hai người ánh mắt chuyển sang nhìn Thiên Băng, thấy nàng không cảm xúc, nhưng bọn hắn nhìn ra được nàng là đang chuẩn bị diễn kịch chơi chơi. Vậy bọn họ cứ xem diễn là được rồi. Dung Nhã mà có chút hồng nhìn hai nam tử trước mặt, biết mình thất thố, liền thu hồi ánh mắt, một bộ nhu thuận đáng yêu, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào vang lên: Ta xin lỗi, đã làm phiền mọi người, chúng ta có thể kết bạn không?" Nói xong còn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Thiên Bằng. Thiên Bằng có chút ớn lạnh nổi da gà: "Má ơi, một người có thể có nhiều mặt vậy sao? Lúc nãy không phải tranh chua đánh đá, bây giờ lại điềm đạm đáng yêu, khiến người ta thường tiếc." Nhìn dáng vẻ đã là 20 tuổi, vóc người có chút thô to, làn da xám nắng khỏe mạnh màu lúa mạch, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, mũi hếch lên, miệng rộng, thân hình có vẻ đầy đặn. Được cái tốt là bộ ngực to kinh khủng, nhìn lại của mình tự hào. Bây giờ cô lại có chút thẹn nha. Đây là bộ dáng ngực to não tàn còn háo sắc sống nhan sao? Với nhan sắc này có lẽ chưa thành thân đi, hèn chi lộ ra ánh mắt háo sắc như vậy. Thấy tiểu thư của mình bị hồ ly tinh ăn hiếp, Tiểu Sen bước lên chặn ánh mắt muốn quyến rũ nam nhân của tiểu hồ ly tinh, nói: "Tiểu thư nhà ta, Người như cô muốn kết bạn sao? Cô không xứng. Cô còn dám dùng ánh mắt dấm đãng này nhìn nam nhân. Có tin tôi bây giờ liền móc mắt cô ra không hả? Thiên Bằng đưa ánh mắt tán tử nhìn Tiểu Sen, độc miệng mắng rất hay. Ngay cả nàng cũng tự hổ thẹn. Thấy tình hình căng thẳng, Diệu Tấn liền lên tiếng kéo Dung Nhã ra sau lưng, chắp tay hữu lễ với Tiểu Sen khó xử nói: vị tiểu thư này, cô rộng lượng bỏ qua. Tiểu muội nhỏ dại được nuông chiều, để xin cô nương thông cảm. Chưa kịp nói hết lời, bốp, tiếng tát tai vang giòn, làm Diệu Tấn má đỏ hồng. Hắn tức giận, ánh mắt như muốn giết người nhìn Dung Nhã vừa mới tát mình. Hắn chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy nha. Dung Nhã cao ngạo hất cằm với Diệu Tấn: bổn tiểu thư tát ngươi thì sao? Ngươi làm gì được ta? Ta muốn kết bạn với cô ta đã làm vinh hạnh cho cô ta rồi, còn nhiều lời à? Nếu như ngươi còn lo chuyện bao đồng, ta sẽ phế ngươi. Diệu Tấn tức giận ngực phập phồng, quay mặt ra chỗ khác, không thèm ngó ngàng. Nếu còn ngó, hắn nhất định sẽ bóp chết nữ nhân ghê tởm trước mặt này. Không phải hắn sợ, mà là mẹ hắn còn đang trong tay của Dung Thành. Thật ra hắn chính là con của Dung Thành với mẫu thân hắn, nhưng vị trí mẫu thân hắn chỉ là thiếp, nên địa vị của hắn vô cùng thấp hèn, còn không lấy được họ cha, chỉ được lấy họ mẹ thế chấp, nên hắn mới có họ Diệu. Mẹ hắn chính là Diệu Tuyết Nhi, lúc trước là nha hoàn hồi môn của đại phu nhân, cũng là mẹ của Dung Nhã hiện tại. Mẹ hắn đang làm thiếp của Dung Thành, thân phận không thua gì một con chó. Nhưng đó là số phận hắn nên chấp nhận, không phải sao? Bố, là một bàn tay nước vang lên. Dung Nhã bụng báo mình đau đớn vì Tiểu Sen mới vừa đánh mình. Ánh mắt tức giận chỉ vào Tiểu Sen quá to: tiện tỳ, người dám đánh ta? Người biết ta là ai không hả? Là ai? A Miêu A Cậu ở đó xó xỉnh nào, chui ra sao? Thiên Bằng không nhịn được che miệng cười. Xạ Hoa cùng Ly Cứng cũng che miệng run rẩy bả vai. Tiểu Sen quả thật có khiếu hài hước. Người ta giết chết ngươi. Vừa chưa kịp ra chiêu thì thân ảnh của Dung Nhã đã bị Tiểu Sen dùng một chân đá bay ra một khúc. Bọn hạ nhân kinh hãi chạy tới đỡ tiểu thư của mình dậy. Dung Nhã ôm bụng đau mặt nhăn như khỉ, có chút sợ hãi với tốc độ của huyền lực của Tiểu Sen. Cô chờ đấy. Nhịn đau phát ra một câu rồi hoa lệ quá ngất đi. Diệu Tấn mặt kích động nhìn Tiểu Sen, rồi nhìn sang Dung Nhã lạnh lùng không một tia đồng tình. Phần phó hạ nhân đem cái thân mỡ heo của cô ta về, chắp tay cúi đầu coi như lời xin lỗi với đám người Thiên Băng, rồi đi nhanh chóng mất dạng. Thiên Băng cười cười, lắc đầu cầm hai cánh tay, hai bên đi về phía trước. Hai mổ nam nhìn tay mình với tay nàng mà vui vẻ vô cùng, miệng hai người không khỏi cong lên, tâm tình vô cùng hạnh phúc. Tiểu Sen ôm Tiểu Linh đang ngủ đi phía sau, cung kính cúi đầu. Thật là mất hứng quá. Lần sau gặp lại nàng ta, phải giáo huấn nàng ta cho biết bỏ ghét. Đi sâu vào bên trong thì liền gặp từng đợt ma thú cường hãn, nhưng Lý Kính liền phát ra uy áp cường đại. Cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của Lý Kính, còn đường thông thuận rất nhiều, liền không có con thú nào to gan cản đường. Thiên Ba cảm nhận được sâu bên trong có gì động, nhìn lên bầu trời sách, trời đang sấm mây đen, hình như sắp có thiên kiếp. Không biết ai đã có tu vi đạt được thiên kiếp, hóa thể tiên gia nhập thần giới. Lao ca, nhanh đánh vào bầy tấc của nó. Diệu Na lên tiếng quát. Từ nãy tới giờ dòng binh đoàn của Long Ca đã đi đến đây làm nhiệm vụ A, đó chính là lấy tim của Trân Tinh 1000 năm. Phần thưởng là sẽ được tăng lên 6 cấp bậc cùng với một tử tím là tinh thạch tăng lên 1 cấp bậc. Phần thưởng vô cùng hậu hĩnh làm người đỏ mắt. Với phần thưởng này thì không thể chỉ dòng binh đoàn Long Ca, mà còn có dòng binh đoàn Ma Huyết, cũng là dòng binh rất manh động, rất mạnh, luôn đối đầu với Long Ca. Định chiến riêng một mình sao? Ma Huyết ta không cho phép. Anh em tiến lên lấy tim của nó. Vừa dứt lời, song binh Ma Huyết tiến lên đánh thẳng vào thân rắn. Rắn tình ánh mắt sắc lạnh, bỗng miệng nó thổi ra tiếng sáo, xào xạc, xào xạc. Từ bốn phía xung quanh, bảo vệ luôn cả hai song binh đoàn đám người còn lại một chỗ. Nhìn cảnh tượng này, không khỏi nổi gai ốc, da gà liền nổi lên thành mảng. Chỉ thấy xung quanh toàn rắn và rắn. Dù sao cũng là thần thú, cấp bậc cao, huyền lực cùng lực công kích của nó không dung khinh thường. Có người nhát gan hết chối tai, có người yếu tim liền ngất xỉu. Đoàn người bắt đầu loạn lên, hai bên đều bắt đầu xuất ra vũ khí cùng huyền lực đánh giết lũ rắn. Giết một con tới một con, nhiều không kể xiết. Những con ma thú này, ma pháp cùng huyền lực của nó cũng cấp 3-4 trở lên. Sau hỗn chiến, mọi người sức lực dần yếu đi. Có người bị cắn chết tại chỗ, có người huyền lực cao thì cũng không bị thương không nhẹ. Lão Ngạo Thiên thấy tình hình không ổn, liền đưa ánh mắt cho mọi người, ý bảo rút lui. Phần thưởng tuy hậu hĩnh, nhưng quan trọng nhất vẫn là tính mạng. Diệu Na đang ngây ngốc chưa kịp phản ứng, thì đằng sau lũ rắn độc đã tấn công. Lão Ngạo Thiên thấy vậy liền đưa tay ra đỡ, bị cắn cho vài nhát. Diệu Na khóc thét, cầm tay Long Ca run rẩy nói, Long Ca ca, huynh có sao không? Huynh bị thương rồi kìa. Long Ngạo Thiên nhìn cánh tay mình không sao cả an ủi. Dù sao cũng là đồng bọn trong song binh đoàn, hắn cũng là người trọng nghĩa khí, luôn bảo vệ anh em của đoàn. Không sao, Ngạo Thần dẫn Diệu Na đi trước. Mọi người chần chừ, ánh mắt kiên quyết không chịu đi, hét to, không, đội trưởng, muốn đi chúng ta cùng đi. Phải, chúng ta sao có thể tham sống sợ chết. Bên phía song binh Ma Huyết cũng thống nhất ở lại cùng chiến đấu. Ma Huyết từng bước ép sát Long Ngạo Thiên, giơ tay kiêu ngạo nói, đứng giữa sinh và tử, chúng ta tạm thời hợp tác. Long Ngạo Thiên ngạc nhiên nở nụ cười vươn tay, bắt lấy tay hắn nghiêm túc nói, được. Hai người đạt thành hiệp nghị, bắt đầu vận dụng huyền lực, võ kỹ của mình ra sức chém giết. Mùi máu tươi của con người cùng với loài rắn bọ sát nồng nặc, hương tanh tưởi bay ra tứ phía. Xẹt, rầm, bầu trời cuồn cuộn sấm rền gió cuốn, cuồn phong bạo nộ, làm mọi người không thể mở mắt ra. Thiên kiếp chính thức đánh xuống, chân tinh đang ngậm ngọc chuẩn bị hứng chiêu ba đạo lôi kiếp đầu tiên, thoát thai hoán cốt hóa rồng, liệt vào danh sách thần tiên. Rầm, xẹt, rầm. Những cảnh tượng này được Thiên Băng đứng trên ngọn cây thu hết vào mắt. Nhìn biểu hiện nghiêm túc của nó, nàng biết nó thật sự nỗ lực để hóa rồng. Nếu như biểu hiện tốt, nàng sẽ cho nó cơ hội liệt vào bạch tộc đi theo nàng. Dù sao, nàng cũng rất thích thu nạp nhân tài, chỉ cần người đó có ý chí. Lúc này Long Ngạo Thiên cùng bọn người mới mở mắt ra nhìn chằm chằm Trăn Tinh. Diệu Na thấy không ai động đậy liền nóng nảy quát, mọi người còn đứng đó làm gì? Trong lúc chịu lôi kiếp là lúc nó yếu nhất, chúng ta nên nhanh lấy tim nó để nhận thưởng thôi. Long Ngạo Thiên có chút khó chịu nhìn Diệu Na nói, Diệu Na, đừng hiếu thắng, dù sao nó tu đến bước này cũng không dễ, chúng ta về thôi. Ma Huyết nhìn Long Ngạo Thiên rồi nhìn Trăn Tinh đang chịu đau đớn vì tiền kiếp, rồi thở dài nhìn mọi người phía sau nói, được rồi, chúng ta tha cho nó đi, về thôi. Lòng cà trên chiến trường, chúng ta vẫn chưa phân cao thấp, hẹn gặp lại. Nói xong dứt khoát ra đi, làm Long Ngạo Thiên rất có hảo cảm gật đầu, coi như tạm biệt. Hai người không được gọi là bạn, cũng không được gọi là kẻ thù, nhưng bọn họ đều là người sống hết mình, không hổ thẹn với lương tâm. Bỗng Diệu Na không cam lòng, vừa thấy đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống. Lúc này Trăn Tinh đã yếu sức, nằm phủ phục trên mặt đất. Lợi dụng điểm này, Diệu Na dùng tiên trong tay nhanh chóng vụn về phía Trăn Tinh. Long Ngạo Thiên vừa nghe động tiếng liền quay người lại, không kịp ngăn cản, chỉ biết đứng nhìn trường tiên đánh vào người của Trăn Tinh. Mọi người nhìn vẻ mặt giận dữ của Long Ca và kinh hãi. Không nghe lời Long Ca, nhất định sẽ lãnh hậu quả. Chỉ là Diệu Na bị nuông chiều giết thành quen, chưa bao giờ bị la, nhất định sẽ không biết mình vừa làm ra chuyện ngu ngốc gì. Diệu Na to gan, dừng tay. Ngạo Thần cũng hốt hoảng hét to, Thiên Băng liếc qua nhìn Diệu Na một cái lạnh ý, rồi nhìn qua trưởng tiên kia. Tay vất lên, dùng tiên lực tạo ra một vòng sáng nhạt bao lấy cả người Trần Tinh bảo vệ hắn. Trưởng tiên bị tác động mạnh vỡ ra từng khúc sợi ngược lại, đánh mạnh vào ngực Diệu Na. Vốc, lục phủ ngũ tạng đều đau. Diệu Na phun ra ngụm máu nằm ngất dưới đất. Lâm Cọ Tiên kinh ngạc quan sát xung quanh. Hắn cảm nhận được có người đã ra tay cứu Trần Tinh. Không biết thiện ý hay ác ý, nhìn lên một góc nào đó, hắn liền dại ra, tim không khống chế được mà mừng như điên hét to. Thiên Băng, là muội sao? Tiếng hét là mọi người đang ngơ ngác cũng nhìn sang, liền kinh diễm ngay dại toàn tập. Đây là cái gì? Nhan sắc chỉ bốn từ để diễn tả bọn họ người Thiên Băng. Tuyệt sắc vô song. Thiên Băng mỉm cười gật đầu với Ngạo Thiên, rồi nhanh chóng bay xuống đến gần chỗ Trần Tinh. Hơi thở thoi thóp, nhắm mắt chờ đạo lôi kiếp cuối cùng. Thiên Băng nhìn nó nói, người có bằng lòng theo ta không? Mở ra cặp mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Thiên Băng. Trần Tinh khó hiểu hỏi, tại sao lại muốn thu nạp ta? Ta thích. Hai từ ta thích làm Trần Tinh mắt mở lớn, thân hình đau đớn run rẩy, lưỡi dài thè ra. Lòng hắn không biết sao lại rung động mãnh liệt. Hắn biết không hại hắn, vì trong mắt ánh mắt nàng chỉ có hai từ hứng thú. Hắn tuy bị thương nhưng huyền lực không thấp, nhưng hắn không nhìn ra nàng là thân phận gì, cấp bậc cao bao nhiêu. Dù sao hắn cũng một mình, biết đâu đi theo nàng có chỗ tốt thì sao. Nghĩ thông suốt, hắn gật đầu nói, được. Một câu buông xuống thì đạo lôi kiếp thứ ba cũng buông xuống. Hắn nhắm mắt chịu trận. Không biết hắn có qua khỏi lần này không, vì huyền lực của hắn càng lúc càng yếu, tâm tình có chút bối rối. Dầm, chờ đợi sự đau đớn trên người. Nhưng sao, đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn không thấy đau đớn? Mở mắt ra thì bên cạnh hắn đã đứng một người. Không sai, người đó chính là nàng. Nàng đã làm gì? Nàng đã đỡ cho hắn lôi kiếp cuối cùng. Hắn tâm chấn động xôn xao nhìn mình, chỉ biết ngơ ngác đứng đó nhìn nàng. Trên mặt làn da mịn màng như sữa đó đã xuất hiện một đạo vết thương sâu thấy được thịt cốt. Tim hắn không biết sao đau thắt lại, cảm thấy ngực nhói đau một cách lợi hại. Dạ Hòa cùng Lê Kính đứng một chỗ, đau lòng nhìn Thiên Băng. Hắn muốn chạy tới đỡ xùm nàng, nhưng nàng nói với bọn họ, muốn có thuộc hạ trung thành phải dùng tâm minh chứng. Các huynh đợi ta. Nàng nói xong thì đã nhanh chóng chứng minh lời mình vừa nói. Hai người mắt có chút đỏ, hai tay trong tay áo nắm chặt để không xúc động bước tới ôm nàng, bóp cổ nàng. Nữ nhân này không biết nàng đau một, bọn hắn đau mười hay sao? Thiên Băng mắt lãnh đạm, nhận một đạo lôi này, người của nàng sao để xảy ra chuyện được? Cho dù chỉ là thuộc hạ, nàng cũng không để cho bọn họ bị thương tổn. Tính cách nàng chính là bênh vực người mình yêu, cho dù là chuyện nhỏ nhất. Nhóm người Long Ngạo Thiên chỉ biết ngây ngốc đứng đó, lòng không khỏi kinh hãi, cùng chấn động một phen. Mưa, mưa, một trận mưa xá nhanh chống xuống, làm ướt đẫm hai người. Sau cơn mưa, Chân Tinh thành công hóa rồng, lột đi lớp vỏ rắn, lộ ra thân hồng hùng mảnh cao ngạo. Sừng rồng, gân rồng, chân rồng, vảy rồng, đuôi rồng, trên dưới hết toàn thân to cao tới đầu người. Mắt rồng màu xanh sâu như biển cả mênh mông sóng cuộn. Bỗng một ánh sáng bao vây lấy cả con rồng, nhanh chóng tản ra. Một thiếu niên anh tuấn hiện ra, Trần Tinh thành công hóa người. Hắn có mái tóc dài màu xanh dương huyền bí, với đôi con người của biển cả, lạnh lùng rồi sắc bén của loài rắn, làm người nhìn vào liền không nhịn được rùng mình. Thân cao to, bộ xanh y càng sấn hắn to lớn vạm vỡ. Làn da trắng nõn nhưng lành lặn không độ ấm. Thiên Băng đánh giá hình người của hắn, hắn cũng đánh giá nàng. Mưa buông xuống thì làn da mịn màng của nàng cũng trở về như cũ, nhưng hình ảnh lúc nãy chắc chắn sẽ khắc sâu trong tim hắn. Nàng có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, đẹp tới mức hắn liền không nhìn ra một chút khuyết điểm nào, như là tiên nữ được tỉ mỉ vẽ ra rồi bước ra từ trong bức tranh vậy. Miệng cong nhẹ, nụ cười thản nhiên, làm lòng hắn cũng có chút xôn xao. làn tóc dài, buồn xõa sau lưng không một chút trang sức dư thừa. Nàng có khí chất của bậc thượng vi giả, cao cao nhìn xuống chúng sinh. Nàng là ai? Hắn rất tò mò. Từ khi nào ở đây lại có nhân vật cường đại như vậy? Thu hồi tầm mắt, thu lại lạnh nhạt, cười nhu thuận quỳ xuống một chân, đưa đầu mình ngay tay nàng kiên quyết nói: "Ta nguyện ý thuần phục ngài, xin ngài ký khế ước." Thiên Bang nhìn Trăn Tinh rồi từ tốn nói: "Không cần, từ nay theo bên cạnh ta, làm thủ hạ của ta." Trăn Tinh ngước mắt to của mình nhìn Thiên Bang có chút khó hiểu. Nàng không thèm ký khế ước với mình sao? Hắn lần đầu hiểu được tự vi thất bại là gì. "Xin chủ nhân ban tên." Thiên Bang nhìn Trăn Tinh đang quỳ, hài lòng với thái độ của hắn. Cái nàng cần chính là thái độ này. "Từ nay, ngươi tên là Long Tinh." Long Tinh lẩm nhẩm cái tên trong miệng. Hắn có chút nhu hòa, liền cung kính ra đứng sau lưng nàng, ngầm chấp nhận cái tên này. Càng lúc, Xạ Hoa cùng với Lý Kính Bá Đạo đứng bên cạnh nàng, cặp mắt ai oán nhìn Thiên Băng ẩn ẩn tức giận. Thiên Băng mỉm cười cầm tay hai người, làm cơn giận hai người mới nguôi đi phân nửa. Quay người lại, Thiên Băng cười với Long Ngạo Thiên đang bị đình chỉ ngơ ngác kia, xảo hoạt nói: "Long Ngạo Thiên, huynh còn muốn phát ngốc tới khi nào?" Nghe được giọng nói đùa cợt của nàng, hắn xấu hổ phục hồi tinh thần, khụ khụ, bước tới gần Thiên Băng mỉm cười, mừng rỡ nói: "Thiên Băng muội muội, ta tưởng hai ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa cơ." Thiên Băng mỉm cười đáp: "Có duyên nhất định sẽ gặp lại. Huynh vẫn khỏe chứ?" Lúc này Long Ngạo Thần đang ôm Diệu Na mới lên tiếng: "Ca, Diệu Na đang bị thương, chúng ta về thôi." Long Ngạo Thiên nhíu mày với thái độ của em trai mình, nhìn Thiên Băng ôn tồn nói: "Băng muội, vậy ta về trước, có thể mời muội về trước xong mình uống trà không?" Ánh mắt hắn ánh lên vẻ mong chờ cùng hưng phấn, nàng không nỡ làm mất hứng của hắn, liền đáp ứng nói: "Thành Long Vân." Sau binh đoàn Long Ca nằm ở phía nam, đây là khu vực thưa dân nhất. Dòng binh đoàn quả nhiên giàu có thịnh vượng vô cùng, bao quát nhìn vào liền giống như một vương quốc thu nhỏ vậy. Người gia nhập dòng binh liền được sống tập trung ở đây, nhà xây san sát nhau có rất nhiều phòng, có phòng còn ở 2-3 người, tùy phòng lớn hay nhỏ. Cái cổng chính được khắc bằng vàng để tên dòng binh đoàn Long Ca, chữ viết khí phách cứng cáp hữu lực, nhìn vào liền bị khí thế chèn ép tới khó thở. Long Ngạo Thiên phân phó mọi người về nghỉ ngơi, tự mình đích thân dẫn đám người Thiên Bang đi dạo xung quanh. Thiên Bang nhìn Long Ngạo Thiên rồi nhíu mày: "Thiên huynh, trên người Thiên huynh bị thương, nên đi trị thương đi, hôm khác ta sẽ đến thăm." Nói xong liền quay người đi, cánh tay bất chợt bị kéo lại. Long Ngạo Thiên có chút xấu hổ không tha nói: "Vậy mụ đi cẩn thận." Thiên Băng mỉm cười gật đầu, rồi quay ra bên ngoài cổng bước đi. Ngạo Thiên nhìn bóng lưng nàng lòng trầm xuống mất mát. Hắn định sẽ làm xong nhiệm vụ này, sẽ đi tìm nàng. Lúc đầu gặp nàng hắn rất ấn tượng, một tiểu thư phế nhan, dù như bây giờ cao cao tại thượng, làm hắn không dám tới gần. Bây giờ đột nhiên gặp lại, đây có phải là duyên phận không? "Băng muội, ta đợi muội." Hình ảnh nàng xuất trần tuyệt mỹ xuất hiện lần thứ hai trước mặt hắn, hình ảnh này khắc sâu trong tim, không bao giờ quên được. Ra tới bên ngoài, dọc đường đi đều bị người khác bàn tán xì xào. Tiểu Sen đưa tay lên miệng thổi sáo một hơi, từ trên trời liền xuất hiện một chiếc xe ngựa dừng trước mặt Thiên Băng. Bốn con ngựa bay cúi đầu cung kính. Thiên Băng cùng bọn người lên xe, dưới con mắt ngỡ ngàng cùng hâm mộ của mọi người ở đây. Chỉ có chức nghiệp thuần thú sư mới có ma thú để cởi, cấp bậc còn tùy thuộc vào ma pháp cao hay thấp. Còn đây, một lần bốn con ma thú là cấp bậc cao nhất mới chịu. Mỗi cấp bậc của ma thú đều dựa vào ánh sáng xung quanh nó, trên đầu nó bao nhiêu ánh sáng thì là bấy nhiêu cấp bậc, làm mọi người bàn tán cùng hiếu kỳ không biết. Mấy người này là ai? Lại có bối cảnh hùng hậu như vậy, lực lượng thần cường hãn. Ngạo Thần chạy ra hỏi: "Ca, mấy người đó đâu?" Ngạo Thiên liền không nói gì, quay đầu về phòng mình. Hắn còn nhớ lúc nãy đệ đệ của hắn có thái độ không tốt với Thiên Băng. Hắn vẫn còn chưa hết sinh khí đâu. Lòng Ngạo Thần nhìn đại ca mình đang giận cũng không dám nhiều lời, nhưng lòng cũng có chút giận. Đại ca vì người ngoài mà mặt nặng với hắn, hắn xem bọn người Thiên Băng cũng không có thiện cảm, bây giờ còn có chút phán chán ghét. Xinh đẹp thì sao? Đại ca chắc bị khuôn mặt kia lừa rồi. Diệu Na không phải thích huynh ấy sao? Sao lại xinh đẹp dịu ngoan như thế? Sao huynh ấy lại không quay đầu nhìn lại? Hắn thấy Diệu Na là cô gái tốt, hắn đã thích nằm nàng từ lâu, nhưng nàng vẫn không yêu hắn. Hắn có thua gì đại ca chứ? Ông trời thật bất công. Hắn mặc kệ đại ca, đi xem biểu muội trước đã. Muội ấy bị thương cũng không nhẹ đâu. Lòng Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm đi về phòng mình. Bây giờ hắn mới bắt đầu điều trị cho chính mình. Uống vào viên dược cấp bát cấp 8, Ngô Thiên thì vận khí, dược liệu từ từ len lỏi khắp cơ thể chữa trị những vết thương trên người hắn. Trong đầu hắn bỗng nghĩ tới nàng, không biết nếu như được ở bên cạnh nàng sẽ là cảm giác gì. Nàng nhiều nam nhân như thế, trái tim còn có đủ để chứa thêm Long Ngạo Thiên hắn không? Ở một góc khác của đỉnh núi tuyết, Vô Lâm nhắm mắt đánh đàn, một khúc bi một khúc hỉ, rối loạn đan xen. Từ khi công tử Sở gì đó đàn, hắn vẫn luyện đàn khúc của nàng, nhưng lòng vẫn cảm thấy trống vắng lạc lõng. Chẳng lẽ hắn đoàn tụ sao? Hắn có đi tìm người đó khắp nơi, nhưng vị công tử đó khi đó hành tung kỳ bí. Sau khi điều tra hắn biết được nàng là nữ, lòng vừa buồn vừa vui, trái tim không theo quy luật mà gõ bang bang không ngừng. Đây là hắn đã động lòng rồi sao? Nếu đã xung động, sao hắn không nắm bắt một phen để được ở cạnh nàng? Hắn bất chấp tất cả đi tìm nàng chân trời góc bể đã 5 năm. Hắn có cảm giác sắp được gặp lại nàng. Vậy thì đi tìm thôi. Lại giới thiệu một chút về một số nhân vật Thành Long Vân. Là Dung Thành Chủ, Dung Nhã, con gái Diệu Tấn là con trai nuôi, Diệu Tuyết Nhi là mẹ của Diệu Tấn, Diệu Na là biểu muội, và Long Ca là Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thần là em trai. Tại hội Hoài Đăng, sau khi lên xe ngựa, Thiên Băng cùng đám người trở về khách trọ lớn nhất của Thành Long Vân. Nhìn xuống từ đây, thấy mọi thứ ở bên dưới đã là xế chiều, nên cũng ít người đi. Còn có ít người đang cưới mã thú bay đi khắp nơi trên bầu trời. Thiên Băng vào phòng, lập tức ngồi xuống ghế xếp bằng. Nàng đang muốn phát độc, độc này thật bá đạo. Tiểu Sen đứng kế bên lo lắng lau mồ hôi giùm tiểu thư nhà mình. Bên ngoài canh cửa là Long Tịnh, đứng ngoài cửa gồm có Ngân Bạch, Ngân Dạ, Dạ Hoa, Lý Kính và Tiểu Lang. Bọn họ đang do sự không biết có nên vào không. Sau một lúc lâu thì bọn người Thiên Sách cũng vừa tới. Vừa định mở cửa, Long Tịnh đã đưa tay ra chắn ngang, giọng trầm giọng nói: "Tiểu thư đang bế quan, dạy không ai được vào." Cả bọn sắc mặt khó coi, đặc biệt là Dạ Hoa, tay đã nắm chặt. "Đại ca, huynh được lắm, huynh đã vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa nhé. Dám động tới nàng, huynh chết chắc." Thiên Băng đã phong ấn đế thần của mình trước khi xuống trần. Nàng muốn phá vỡ phong ấn nhưng không đủ năng lượng, chỉ có lên thần giới lấy ngọc tỷ trợ lực mới đủ để phá vỡ phong ấn. Nếu nàng cố sức, nhất định sẽ bị phản vệ. Như vậy mất nhiều hơn được. Sau nửa tiếng tạm thời khắc chế độc tính, nàng mở mắt ra. Mồ hôi trên trán đã được Tiểu Sen lau đi. Nàng đau lòng hỏi: "Tiểu thư, người thấy thế nào? Làm ta lo lắng quá." Thiên Băng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói: "Không sao, người đừng lo, ta có thể tạm thời chịu được." Tiểu Linh lau nước mắt nói nhỏ: "Chủ nhân, người có thể về thần giới trước để giải độc mà, như vậy sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Ta thấy đau lòng dùng người quá." Thiên Băng nhìn ra cửa rồi mỉm cười trả lời: "Ta đã hứa với bọn họ, sẽ không bỏ bọn họ đi. Ta không thể nuốt lời, ta nợ bọn họ quá nhiều. Điều duy nhất ta có thể làm là giữ lời hứa." Tiểu Linh nhào vào lòng khóc to: "Chủ nhân, người tội gì phải làm thế? Ta thấy thật đau lòng. Bọn họ có đáng để người làm thế không?" Nàng không do dự đáp: "Đáng." Tiểu Sen nhìn chủ nhân của mình, cảm thấy người quá si tình rồi. Không giữ lời hứa thì đã sao chứ, tính mạng vẫn quan trọng hơn mà. Nàng đâu có biết có những thứ còn quan trọng hơn tính mạng của mình sao. Sau này nàng ta mới hiểu ra. Thiên Băng để Tiểu Linh ngồi trên vai mình rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra đã bị hai người ôm lấy, ba người rồi bốn người. Thiên Bang mỉm cười nhỏ giọng nói, các huynh định lấy thịt đè người sao, còn không mau buông ra. Vẻ mặt người nào người nấy có chút ngượng ngùng buông nàng ra. Bọn người đồng thanh lên tiếng hỏi, Băng Nhi, nàng không sao chứ? Thiên Bang lắc đầu, mỉm cười nhẹ để bọn họ yên tâm rồi nói, không sao, đã ổn rồi, chỉ cần không vận huyền lực thì sẽ ổn thôi. Bọn họ biết, nàng chỉ nói cho bọn họ yên tâm. Bất quá, bọn họ sẽ bảo vệ nàng, không để cho nàng chịu chút tổn thương nào hết. Ngân Bạch Bá Đạo bước tới ôm Thiên Bang lên, rồi cường thế nhìn bọn nam nhân nói, được rồi, đi ra phòng khách, uống trà thôi, đồ ăn đã dọn lên rồi. Thiên Bang mặt lạnh dựa vào ngực của Ngân Bạch, tay choàng qua ôm cổ hắn. Mùi hoa cúc quen thuộc làm nàng rất thích, ôn nhuận nhẹ nhàng, cũng giống như con ngươi của chàng vậy. Đôi lúc ôn nhu, đôi lúc cường thế, làm người không thể bị không bị hấp dẫn. Cả đám thấy vậy cũng không có ý kiến. Dù sao ai ôm nàng cũng vậy thôi, bọn họ không chấp nhất. Cho dù lòng có chút gì đó khó chịu, nhưng bọn họ đành tập quen thôi không phải sao. Ai bảo bọn họ yêu nàng làm gì chứ. Trà lâu là lầu 2, nhìn xuống dưới quan cảnh thật sự rất náo nhiệt. Người qua kẻ lại, còn có người cầm đèn lồng chạy khắp nơi, thật sự rất đẹp. Ở dưới đường, Sùng Nhã vẻ mặt hống hách với một tỷ nữ của mình, miệng quát to với tỷ nữ, người còn đứng đấy làm gì, đi mua hoa đăng với ta đi, còn chậm chạp nữa là đuổi việc đấy. Tên đồ tì vừa đi thì Diệu Na cũng chạy tới, đụng trúng vào người của Sùng Nhã, làm Sùng Nhã lao đảo ra sau. Sùng Nhã vừa thấy Diệu Na thì mắt đỏ quát, người mù sao, còn dám động vào ta. Bốp, bị đánh bất ngờ, Diệu Na ôm mặt, ánh mắt nhìn Sùng Nhã hiện lên tia ác độc. Định ra tay thì thấy Long Ngạo Thần chạy đến, nàng ta khóc to, yếu đuối nhu nhược nhỏ giọng nói, Sùng tỷ, ta chỉ là sợ ý đụng phải, có cần ra tay nặng vậy không, tỷ không thể vì Thiên Ca Ca không thích tỷ mà chốt giận lên người muội được chứ. Thiên Ca Ca thích muội, muội cũng không còn cách nào. Sùng Nhã nghe xong khen tị phát cuồng, định ra tay cho Diệu Na một cái tát nữa thì tay đã bị người cầm lấy. Bốp, một cái tát trời giáng nữa vang lên, người nhận lấy chính là Sùng Nhã. Sùng Nhã ngã ngồi ra đất, ánh mắt hung tợn nhìn người đánh mình, cao ngạo quát, người dám đánh ta, ta sắp làm đại tẩu của ngươi, người còn dám vô lễ như thế à, còn không mau xin lỗi ta, để đại ca người biết được ta sẽ không tha cho đôi cổ nam của các ngươi đâu. Tự ra Long Ngạo Thiên vừa tới, Diệu Na uất ức ôm lấy Long Ngạo Thiên khóc như mưa. Long ca ca, Sùng Nhã đánh muội, nàng ta còn nói sẽ làm tẩu tẩu của muội, huynh nói xem có phải không. Mọi người xung quanh chỉ trò xì xào bàn tán không ngừng. Long Ngạo Thiên lạnh lùng đẩy Diệu Na xa, không một chút lưu tình, đưa người cho Long Ngạo Thần mệnh lệnh, còn không mau đưa muội về. Diệu Na bị Long Ngạo Thần ôm về, có chút không cam lòng nhưng cũng không dám phản bác. Long Ngạo Thiên nhìn Sùng Nhã nói xót từng chữ, ta và cô, nước sông không phạm nước giếng, xin cô đừng tự mình đa tình, ta đã có người trong lòng rồi, từ nay đừng làm phiền ta, nếu không đừng trách ta vô tình. Sau khi nghe Long Ngạo Thiên nói câu này, lòng Thiên Băng có sự cảm kỳ lạ, ánh mắt chứa rối rắm không diễn tả thành lời. Long Ngạo Thiên như cảm nhận được nàng, hắn nâng mắt lên nhìn, trong khoảnh khắc đó mắt đối mắt, tình ý của hắn không che giấu mà hiển lộ một cách rõ ràng, làm Thiên Băng không biết làm sao, có chút trốn tránh ánh mắt nóng rực kia. Long Ngạo Thiên nói to, vọng lên trên lầu, Thiên muội, có thể xuống gặp ta một chút không? Thiên Băng có chút sự cảm có gì đó không đúng, Ngân Dạ kế bên đã lên tiếng, Băng Nhi, ta ôm muội xuống. Nàng nhìn qua mọi người, thấy sắc mặt ai cũng bình thường, nàng nhìn Ngân Dạ gật đầu. Ngân Dạ nhanh chóng ôm nàng bay xuống nơi vắng vẻ, đặt nàng xuống, hắn nói nhỏ vào tai nàng, nàng cứ trò chuyện, bọn ta ở xa bảo vệ nàng. Thiên Băng buồn cười nhìn Ngân Dạ đi xa thân ảnh, không để nàng đợi lâu. Long Ngạo Thiên cũng đi tới, hắn nhanh tay ôm chặt nàng. Thiên Băng cả kinh tránh thoát hắn, nàng có chút tức giận, tay vung lên định cho hắn một bạt tai. Long Ngạo Thiên không giận mà còn cười, nụ cười có chứa thâm tình chế giễu, nàng đánh đi, đánh mạnh vào, đánh cho ta tỉnh lại có được không. Gặp nàng lần thứ nhất, Ta lúc đó như bị hãm sâu không dứt ra được. Ta tình nguyện mình không biết gì. Ta tình nguyện tương tư nào mà không cần nàng đáp trả. Chết dưới hoàng mẫu đơn cũng phong lưu. Nàng đánh đi. Đánh cho ta chết luôn đi. Gió thổi nhẹ phất phơ. Những rừng cây rậm rạp. Tóc vầy đang xen giữa đất và trời. Thiên Băng tâm run lên. Nàng nắm chặt tay tới phát đau. Để lấy lại bình tĩnh. Lạnh lùng nói ra lời tuyệt tình khiến người ta đau lòng. Huynh đi đi. Ta không thích huynh. Ta một người tâm cao khí ngạo. Trong mắt sao dùng nổi một phàm phu tục tử như huynh. Lòng Ngạo Thiên nghe được. Mà tâm co rút đau đớn. Lẳng nói như bạt tay đánh vào mặt hắn. Đau ngoài da thịt. Đau tận linh hồn. Mặt hắn hiện lên phô phản đau khổ cùng tuyệt vọng. Hắn cảm ứng được có gì đó đánh úp về phía nàng. Hắn gửi chùa xót ôm chặt lấy người nàng. Nhận lấy một trượng phong kia. Máu tươi được phun ra. Dính vào bộ đồ trắng như tuyết của nàng. Thiên Bằng cả kinh xoay người lại ôm chặt lấy thân thể hắn đang ngã xuống. Nàng nghiến răng nghiến lợi quát. Huynh điên rồi. Ai bảo huynh đỡ giúp ta? Huynh không phải không biết. Ta có thể né được một trượng này hay sao? Long Ngạo Thiên mắt nhìn nàng dịu dàng mỉm cười nói. Ta tình nguyện. Cho dù nàng nghĩ đó là hành động ngu ngốc dư thừa. Ta thừa nhận mình mong được có chút đồng tình từ nàng. Ta đánh thố luyện ma pháp cho thật cường đại. Tạo dựng tai tiếng để ai nghe cũng sợ hãi. Để có tư cách đi tìm nàng, bảo vệ nàng. Người mà ta cho là một bằng hữu vào mấy năm trước. Bằng... Thiên Băng đưa tay lên, để vào miệng hắn một viên thuốc rồi nhẹ giọng nói. Người năm đó huynh muốn bảo vệ, đã không trong sạch hay thuần khiết như xưa nữa, mà là người có cả một hậu cung nam nhân của riêng mình. Huynh là người tốt, xứng đáng có được một người tốt ở bên cạnh huynh, yêu thương huynh, trân trọng huynh. Lòng Ngạo Thiên nhìn qua đám nam nhân đang ra sức vì nàng mà đánh nhau với kẻ địch. Hắn nhìn nàng kiên định nói. Ý ta đã quyết, nàng yêu ta cũng được. Không yêu ta cũng thế. Ta liền quyết định gia nhập hậu cung của nàng. Bọn họ chấp nhận được, ta cũng làm được. Lòng Ngạo Thiên sau khi nuốt vào viên sử thập cấp thì khôi phục thể lực phân nửa. Hắn ta chạy vào tham gia trận chiến ám sát này. Xa xa Vô Lâm thấy cảnh này, ánh mắt lập lòe. Nàng chính là người đàn khúc hồng trần kia sao? Bên cạnh nàng có nhiều nam nhân như thế, còn có chỗ chứa thêm hắn sao? Hắn không ngừng đi tìm nàng. Bây giờ tìm được hắn bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Đáp án là không. Hắn phải vì mình tranh thủ một phen mới được. Vô Lâm không nghĩ ngợi nhiều, cũng gia nhập cuộc chiến. Thiên Băng bị bọn người ngân bạch bao thật chặt chẽ, không một kẽ hở. Không gian như ngưng động. Mọi thứ như con người cũng dừng di chuyển. Trên trời, một số nhân vật khác cũng đồng thời xuất hiện. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 17 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của các bạn khán thính giả. Vậy là bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng chỉ còn một tập nữa thôi, và tập 18 này sẽ hơi ngắn một chút. Thế nên Thu Hoàng rất mong các bạn khán thính giả, những ai còn chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký subscribe kênh ngay để có thông báo khi kênh ra chuyện mới nhất và không bỏ lỡ một tập truyện nào của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.